Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 212 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu Lâm Tử Minh chết, cả đời còn lại của đại tỷ sẽ phải sống trong đau khổ. Lại mấy ngày nữa trôi qua, quy mô tấn công thế giới xã hội của thế giới môn phái càng ngày càng lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng càng ngày càng rộng. Trong khoảng thời gian này, một vài quốc gia nhỏ với sức mạnh yếu kém đã hoàn toàn bị thế giới môn phái đánh bại. Ý niệm về chiến tranh trong đầu dân chúng cũng đã được rửa sạch, đồng thời cũng các anh hùng trong thời đại này cũng đã được sinh ra. Trong trận chiến lần này đã có vô số người phải bỏ mạng, cũng có những chuyện xảy ra khiến tình người trở nên thắm thiết hơn. Cũng có rất nhiều anh hùng được sinh ra, có rất nhiều gia đình bị chia cắt, có vô số người vì nghĩa diệt thân. Có thể nói, hơn 200 quốc gia trên thế giới này, quốc gia có thể duy trì chủ quyền thuộc về mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các quốc gia còn lại, phần ít phần nhiều đều đã bị xâm phạm, mà Hòa Quốc chính là một trong số ít đó. Ngoài ra, cho dù là các cường quốc lớn mạnh của phương Tây, cũng không có cách nào tránh khỏi tình trạng bị xâm phạm. Theo lý mà nói, dựa vào khoa học kỹ thuật hiện nay, chỉ dựa vào sức lực của người, hoàn toàn không có cách nào chống lại công nghệ cao. Thế nhưng, thực lực của thế giới môn phái lại quá khủng bố, số lượng cao thủ cảnh giới tiên thiên nhiều vô kể, ngay cả số lượng cao thủ thần thông cảnh cũng rất nhiều. Lúc trước, không một ai nghĩ tới thế giới môn phái lại có quá nhiều siêu cấp cường giả tới như thế. Đặc biệt, sau khi chiến tranh nổ ra, các lão quái vật đích thân ra trận chỉ huy, các quốc gia trong thế giới xã hội bị ảnh hưởng rất nặng nề. Đừng nghĩ rằng trong thế giới xã hội, khoa học kỹ thuật rất phát triển, vũ khí rất tiên tiến, có thể mang lại lực sát thương rất lớn, thế nhưng cũng không có cách nào sánh được với các siêu cấp cường giả. Hơn nữa, thế giới môn phái đã lấy phương pháp tu hành ra làm nhiễu loạn lòng dân, có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Chúng liên tục giở các chiêu trò khiến nội bộ lục đục, lôi kéo dân chúng đứng về phía chúng. Thậm chí một vài quốc gia phương Tây có một vài siêu cấp cường giả tự nhận mình là siêu nhân, giống như những siêu nhân và Iron Man trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Dưới tình huống như thế, đối với đại đa số các quốc gia trên thế giới mà nói là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, hiện giờ có rất nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu hướng về phía Hòa Quốc cầu viện, thỉnh cầu Hòa Quốc giang tay ra cứu họ. Dưới sự thỉnh cầu của họ, Hòa Quốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, liền điều động các tinh anh xuất trận. Chẳng qua hiệu quả đem lại cũng không khả quan cho lắm. Hiện giờ họ lại bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía Lâm Tử Minh. Hy vọng anh có thể vì nghĩa diệt thân, cứu họ. Họ coi Lâm Tử Minh là vị chúa cứu thế. Mà dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có Lâm Tử Minh đích thân ra tay mới có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt. Thế nhưng Lâm Tử Minh đang ở đâu chứ? Họ đã tìm kiếm rất lâu, vẫn không tìm được bóng dáng của Lâm Tử Minh. Từ sau khi tiêu diệt được Thanh Vân Thiên xong, Lâm Tử Minh liền bắt đầu bế quan. Lần này anh có thể tiêu diệt được Thanh Vân Thiên, thu hoạch đem lại không hề nhỏ. Thu hoạch lớn nhất chính là thông qua Thanh Vân Thiên, anh đã biết được bố ruột của Sở Phi là ai. Thiên Tuyệt, tông chủ của Thí Thiên Tông, đồng thời cũng là siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Nói thật, khi biết được tin tức này, Lâm Tử Minh cảm thấy rất khiếp sợ. Không phải anh sợ Thiên Tuyệt, mà là trực giác mách bảo anh, giữa anh và Thiên Tuyệt, dù sớm hay muộn, cũng sẽ có một trận giao chiến với nhau. Chỉ là anh không ngờ tới, đột nhiên lại có một người bố vợ, quyền cao chức trọng, từ trên trời rơi xuống. Anh cũng biết, Thiên Tuyệt sẽ không bỏ qua cho anh. Hiện giờ, kẻ thù của anh có rất nhiều. Ở bên trong bí cảnh, anh đã tiêu diệt Cung Xuân Thu và Tiêu Giao Vương, trở thành kẻ thù số một của toàn bộ thế giới môn phái. Mà hai người họ lại là đồ đệ cưng của Thiên Tuyệt. Đương nhiên, Thiên Tuyệt cũng sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho anh. Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là Thiên Tuyệt lại là bố ruột của Sở Phi. Hiện tại Sở Phi đang ở bên cạnh Thiên Tuyệt, điều này càng khiến anh trở nên sốt sắng hơn. Nhiều lần anh muốn liều mạng xông vào Thí Thiên Tông giải cứu cô, thế nhưng mỗi lần suy nghĩ này vừa xuất hiện liền bị anh cố gắng dằn lòng xuống, bởi vì anh biết rõ dựa vào thực lực hiện giờ của mình xông vào Thí Thiên Tông chẳng khác gì tự lao đầu vào đường chết. Dù sao Thí Thiên Tông không chỉ có mình Thiên Tuyệt là siêu cấp cường giả, ngoài hắn ta ra còn có Thái Thượng Trưởng Lão Côn Luân, hơn nữa đệ tử của Thí Thiên Tông cũng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa, hiện giờ các quốc gia đều đang gồng mình chống chọi với chiến tranh, anh không thể vì tư lợi riêng mượn thế lực của Hoa Quốc tới giải cứu Sở Phi, anh không thể để Hoa Quốc phải chôn vùi theo mình, cho nên anh phải dằn lòng nhịn xuống, không ngừng tu hành, tu luyện thực lực của bản thân, đợi tới khi thực lực của anh đủ mạnh sẽ đích thân tới Thí Thiên Tông một chuyến. Anh tới Thí Thiên Tông để giải cứu Sở Phi, chứ không phải tự lao đầu vào đường chết. Anh luôn phân biệt rõ ràng mọi chuyện. Cũng may, trong khoảng thời gian này, thực lực của anh tiến bộ rất nhanh, ngày trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian càng lâu, thực lực của anh càng thâm hậu. Thế nhưng anh biết, mình không có nhiều thời gian để trì hoãn mọi chuyện nữa. Ngày đó, khi anh nhận được điện thoại từ các vị cao tầng của Hoa Quốc, họ báo với anh rất nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng về phía Hoa Quốc cầu xin cứu viện, hy vọng anh có thể sớm xuất quan. Tử Minh, nghe nói cậu đã tiêu diệt được Thanh Vân Thiên. Lâm Tử Minh vừa đến Yên Đô, Hoàng Đạo Phố đã hỏi ngay anh câu đó. Thấy ông hỏi ra câu đó, Lâm Tử Minh cũng rất ngạc nhiên. Dù sao khi anh và Thanh Vân Thiên giao chiến, xung quanh không có một bóng người. Tin tức này là ai nói với tiền bối? Lâm Tử Minh đã ngầm thừa nhận. Ánh mắt của Hoàng Đạo Phố khóa chặt trên người Lâm Tử Minh, trầm giọng đáp. Tử Minh, cậu lợi hại thật đấy. Ngay cả Thanh Vân Thiên, một trong năm cường giả đứng đầu thế giới, cũng trở thành tướng bại trận trên tay của cậu. Hoàng Đạo Phố xúc động nói ra những lời đó. Trong lòng ông không ngừng cảm khái. Những thành tích mà Lâm Tử Minh lập ra, quả nhiên xứng đáng với câu nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Dừng một chút, ông lại tỏ vẻ nghiêm túc, nói. Thực lực của Thanh Vân Thiên rất lợi hại. Hắn là siêu cấp cường giả đứng đầu của Vấn Thiên Tông. Chuyện hắn bại ở trên tay cậu đã được lan truyền rộng rãi. Vấn Thiên Tông đương nhiên sẽ tìm cậu báo thù, cho nên cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lâm Tử Minh gật đầu, đáp. Vâng, hậu bối sẽ chú ý. Đúng rồi, tiền bối Hoàng Đạo Phố, không biết lần này tiền bối tìm tôi có chuyện gì không? Hoàng Đạo Phố hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ôi chao, tôi đoán đại khái cậu cũng đã đoán ra được. Trận chiến lần này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa còn rất khốc liệt. Đã có rất nhiều quốc gia lún sâu vào trong cuộc chiến này. Nếu như tình hình vẫn cứ tiếp tục kéo dài như thế, khẳng định họ sẽ phải bại trên tay của thế giới môn phái. Mà bại đồng nghĩa với việc phải đánh đổi rất nhiều thứ. Lâm Tử Minh trầm mặc, anh cũng không biết phải giải quyết vấn đề này theo chiều hướng nào. Cho dù anh không đắm mình ở trong mưa giông bão đạn, nhưng cũng biết được nó khủng bố tới cỡ nào. Trong người anh ngưng tụ số mệnh của Hoa Quốc, đương nhiên anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng số mệnh của Hoa Quốc đang dần suy yếu. Không chỉ có mình Hoa Quốc mà số mệnh của rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng như vậy, thậm chí có một vài quốc gia đang có dấu hiệu diệt vong. Nếu như mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy nữa thì thế giới này sẽ không thể duy trì được bao lâu nữa. Tuy rằng những việc anh làm lúc trước đã có tác dụng, thế nhưng trong thời loạn chiến như thế này chẳng khác gì muối bỏ bể. Hậu bối đại khai đã biết bước tiếp theo phải làm như thế nào rồi. Lâm Tử Minh trầm giọng đáp. Trầm ngâm rất lâu, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, anh liền hỏi. Đúng rồi, tiền bối Hoàng Đạo Phố, tiền bối có biết nhiều thông tin liên quan tới Thiên Tuyệt hay không? Thiên Tuyệt. Khi nghe tới cái tên này từ trong miệng của Lâm Tử Minh, Hoàng Đạo Phố liền sững sờ, sau đó mày của ông nhíu chặt lại, trên mặt xuất hiện vẻ kiêng kỵ và kính nể. Tuy rằng ông đã cực lực ẩn giấu tâm trạng của bản thân, thế nhưng Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Hoàng Đạo Phố rất kiêng kỵ, kính nể Thiên Tuyệt. Hơn nữa còn không phải là loại kiêng kỵ và kính nể đơn giản như thế, mà xuất phát từ tận trong xương tủy. Chỉ cần nghe thấy tên của Thiên Tuyệt thôi đã cảm thấy sợ hãi, không rét mà run. Nói thật, Lâm Tử Minh quen biết Hoàng Đạo Phố đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt của Hoàng Đạo Phố. Hơn nữa chỉ mới nghe thấy tên của người đó thôi mà ông đã có biểu hiện như thế. Cho dù lúc trước đối mặt với Thánh Vương của La Thiên, Hoàng Đạo Phố cũng không có biểu hiện như thế. Kỳ thực những biểu hiện trên mặt của Hoàng Đạo Phố đã là đáp án mà Lâm Tử Minh muốn biết. Thực lực của Thiên Tuyệt rất lợi hại, người trong giang hồ chỉ cần nghe thấy tên của ông ta thôi đã cảm thấy không rét mà run. Chẳng trách ông ta được người ta ca tụng là siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Đúng thế, người hậu bối đang nhắc tới là Thiên Tuyệt. Lâm Tử Minh gật đầu nói, tiền bối Hoàng Đạo Phố, tiền bối từng gặp qua hắn ta phải không? Hoàng Đạo Phố hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lúc trước ở bên trong bí cảnh từng có cơ hội gặp qua hắn ta một lần, đã nhiều năm, hiện giờ hắn ta đã thăng hạng tới cấp bậc lão quái vật trong giang hồ. Thiên phú của hắn so với cậu chỉ có hơn chứ không có kém. Ở thời đại của tôi, hắn được người ta ca tụng là kết tinh tinh hoa của trời đất. Khi đó trong giang hồ có rất nhiều siêu cấp cường giả, họ đều là thanh niên tuấn kiệt, nhưng không một ai có thể được coi là đối thủ chân chính của hắn. Ngay cả người được mệnh danh là kết tinh tinh hoa của thời đại trước hay các lão quái vật lừng danh trong giang hồ lúc ấy cũng phải bỏ mạng trên tay của hắn. Nghe thấy những lời này của Hoàng Đạo Phố, Lâm Tử Minh thật sự rất bất ngờ, cả người không ngừng run lên. Anh biết Thiên Tuyệt là siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới, thế nhưng cũng không nghĩ tới Thiên Tuyệt lại khủng bố như vậy. Ngay cả các lão quái vật trong giang hồ và người được mệnh danh là kết tinh tinh hoa của trời đất thời đại đó cũng phải bỏ mạng trên tay hắn. Quá khủng bố. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ ngưng tụ một số mệnh khác nhau, đặc biệt là dựa vào phương thức giao đấu, người thắng sẽ được ngưng tụ số mệnh của kẻ bại. Mà Thiên Tuyệt lại có thể tiêu diệt được người được mệnh danh là kết tinh tinh hoa của thời đại trước, hiển nhiên là hắn ta sẽ được kế thừa số mệnh của người đó. Điều đó nói rõ thực lực của Thiên Tuyệt khủng bố tới cỡ nào. Nói thật, anh hoàn toàn không có cách nào hình dung ra được thực lực thật sự của Thiên Tuyệt. Sở dĩ Lâm Tử Minh có được thành tựu như ngày hôm nay chứng tỏ thiên phú của anh không đáng để người ta bàn cãi. Thế nhưng anh cũng không dám ngông cuồng như thế, bởi vì anh hiểu rõ bất kỳ con đường nào mà bản thân mình lựa chọn bắt đầu xuất phát, nếu như gặp được kỳ ngộ thì con đường đó sẽ thăng tiến rất nhanh, mà chiếm đoạt số mệnh của người khác cũng là phương thức tăng hạng nhanh nhất. Khi ở Sư Tử Sơn, anh đã nuốt trọn thiên địa linh quả vào trong bụng, sau đó cuộc tranh giải cùng phô cấp, anh lại may mắn ngưng tụ vận mệnh của Hoa Quốc, cho nên tốc độ của anh mới tăng nhanh như gió. Ở bên trong bí cảnh, anh đã tiêu diệt được Tiêu Giao Vương, sau đó lại nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, cho nên mới có được tu vi như ngày hôm nay. Mà thông qua Hoàng Đạo Phố, anh biết được con đường mà Thiên Tuyệt từng đi qua không hề kém cạnh anh, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Điều khiến anh đắn đo nhất là tuổi tác của Thiên Tuyệt chênh lệch hơn anh rất nhiều, kinh nghiệm của hắn cũng phong phú hơn anh. Không biết hiện giờ tu vi của Thiên Tuyệt đã đạt tới cấp bậc nào. Nói thật, Lâm Tử Minh cũng phải thừa nhận, nếu như hiện giờ anh đối đầu với Thiên Tuyệt, khẳng định anh sẽ không phải là đối thủ của ông ta. Tử Minh, không phải cậu có ý định tìm Thiên Tuyệt gây phiền phức đấy chứ? Hoàng Đạo Phố đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hoảng hốt nhìn Lâm Tử Minh, trầm giọng khuyên nhủ anh. Tử Minh, tôi khuyên cậu, tốt hơn hết, hãy từ bỏ ý định này đi. Tuy rằng cậu là thiên tài, cũng là kết tinh tinh hoa của thời đại này, ở bên trong bí cảnh, cậu đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, thế nhưng Thiên Tuyệt cũng là kết tinh tinh hoa của thời đại trước. Hơn nữa, chặng đường mà hắn ta phải trải qua hơn hẳn cậu mấy chục năm. Cho dù ở bên trong bí cảnh, hắn chỉ nuốt trọn có 7 trái cây vào trong bụng, thế nhưng dựa vào thực lực hiện giờ của hắn, cậu hoàn toàn không thể thay thế được vị trí của hắn. Hoàng Đạo Phố nghiêm túc nói ra những lời đó. Nói thật, sau khi nghe xong những lời đó của ông, Lâm Tử Minh cũng cảm thấy tâm trạng của mình trở nên nặng nề hơn. Thế nhưng, cho dù nặng nề tới đâu, cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ sợ hắn. Để bước được tới chặng đường ngày hôm nay, anh cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thậm chí là vượt qua cửa tử để đứng lên. Cho nên trong từ điển của anh, sớm đã không có tồn tại chữ sợ. Tuy rằng Thiên Tuyệt rất khủng bố, thế nhưng anh cũng sẽ không việc gì phải sợ hãi hắn. Huồng chi, anh đã xác định được, hiện giờ Sở Phi đang ở trong tay của Thiên Tuyệt, anh sẽ không cho bản thân mình có bất kỳ lý do gì để đầu hàng số phận. Vậy vì sao anh phải sợ Thiên Tuyệt chứ? Chẳng qua anh cũng không đem những chuyện này nói ra với Hoàng Đạo Phố, trên môi nở nụ cười trấn an ông, trầm giọng nói. Không có chuyện đó, hậu bối chỉ muốn hiểu rõ hắn ta, xác định phương hướng tiếp theo phải làm như thế nào mà thôi. Sau khi nghe xong những lời đó của anh, Hoàng Đạo Phố liền gật đầu. Ông lựa chọn tin tưởng những lời Lâm Tử Minh nói là thật. Quả thật hiện giờ, thế giới môn phái đang triển khai tấn công thế giới xã hội. Thiên Tuyệt, thân là siêu cấp cường giả số 1 của thế giới môn phái. Đương nhiên, hắn và Hoa Quốc đứng ở hai phe hoàn toàn đối lập với nhau, khó tránh khỏi việc đụng độ với Lâm Tử Minh. Thế là ông ta bắt đầu kể hết toàn bộ những gì mình biết về Thiên Tuyệt cho Lâm Tử Minh nghe. Qua lời của ông ta, trong lòng Lâm Tử Minh càng thêm nặng trĩu, đồng thời ý chí chiến đấu trong đầu anh càng trở nên sục sôi. Sau khi đại chiến nổ ra, số tinh anh của hai bên xuất trận ngày càng nhiều, số người chết và thương vong ngày một tăng lên. Trận chiến lần này cũng có thể coi là một kiếp nạn, đồng thời cũng là một trận thanh lọc để tìm ra những người thật sự có tài. Mọi người đều lâm vào trong trạng thái hoảng sợ tới cực điểm. Nhìn thấy số lượng người chết ngày một tăng lên, rốt cuộc Lâm Tử Minh cũng không kiềm được phải thốt lên lời cảm thán. Thời thế loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Đồng thời anh cũng dặn lòng sẽ phát huy hết toàn bộ sức lực trên người mình bảo vệ Hoa Quốc, đồng thời cũng bảo vệ các quốc gia trên thế giới. Nhưng chỉ dựa vào sức lực của một mình anh chẳng khác gì như muối bỏ biển. Chỉ có chung sức, đồng lòng mới có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, trong trận chiến lần này, thế giới xã hội nhất định phải thắng. Nếu không, các quốc gia trên thế giới sẽ bị diệt vong, dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than. Thông qua tình hình hiện nay, đại khái anh cũng có thể đoán được, lần này thế giới môn phái phát động chiến tranh, ý định của chúng không hề đơn giản như những gì đang diễn ra. Lợi dụng trận chiến lần này, chúng đang ấp ủ âm mưu gì đó. Từ khi trận chiến nổ ra, Lâm Tử Minh ngày càng trở nên trầm mặc hơn, anh dồn hơn tinh lực vào việc tu hành. Anh không ngừng nâng cao thực lực của bản thân, chuẩn bị cho lần chạm trán với Thiên Tuyệt. Anh không thể thua, nếu như thua, mọi thứ mà anh có sẽ bị hủy hoại hết. Cũng may, mọi nỗ lực của anh không hề uổng phí. Trong khoảng thời gian này, tu vi của anh có thể nói là tăng nhanh như gió. Cấp bậc hiện giờ của anh đã được thăng hạng lên tam phẩm. Hơn nữa, sau khi anh tiến hành kế hoạch tiền trảm hậu tấu, đã tiêu diệt được một trong năm siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Vị trí trong bảng xếp hạng của anh cũng đã được củng cố. Rốt cuộc, anh cũng đợi được cuộc điện thoại từ người mà anh ngày nhớ đêm mong. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền tới, cảm xúc trong lòng anh như vỡ òa. Người đó không phải ai khác, mà chính là Sở Phi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lâm Tử Minh liền trở nên ngây ngốc. Alo, Tử Minh, là em, Phi Phi. Giọng của Sophie ở đầu bên kia điện thoại truyền tới, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì, trong những năm vừa qua, anh đã từng nghe qua rất nhiều lần rồi. Xa lạ là bởi vì, đã rất lâu rồi, anh chưa được nghe lại giọng nói của cô. Người ta thường nói, một ngày không gặp như ba thu, thời gian anh và Sophie xa nhau ít nhất cũng phải đạt tới 8 thu. Nói thật, anh cũng không ngờ rằng mình sẽ được nghe thấy giọng của Sophie sớm đến như thế. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của anh. Thậm chí anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, sẵn sàng đơn phương độc mã, xông tới Thí Thiên Tông. Cho dù con đường phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng sẽ bất chấp tất cả mà cứu Sophie ra ngoài. Không ngờ tới, anh lại có thể gặp lại Sophie sớm như thế. Thật rất bất ngờ. Phản ứng đầu tiên của anh chính là Sophie có thể gọi điện cho anh. Điều đó chứng tỏ Sophie đã được giải thoát. Phi Phi, là em sao? Thật sự là em sao? Lâm Tử Minh dè dặt hỏi. Tuy rằng tận tai anh nghe thấy giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại là Sophie, thế nhưng anh vẫn không dám tin đó là sự thật. Bởi vì đã rất lâu rồi anh và Sophie chưa nhìn thấy nhau. Anh chỉ sợ bởi vì bản thân mình quá nhớ nhung Sở Phi mà sinh ra ảo giác. Nếu không phải tố chất tâm lý của anh đủ mạnh, chỉ sợ hiện giờ anh đã mắc phải hội chứng ảo tưởng. Bây giờ nghe thấy giọng nói của Sở Phi, anh vẫn cho rằng đó là ảo giác của mình. Rốt cuộc, ở đầu bên kia điện thoại, Sở Phi cũng lên tiếng xác nhận, trong giọng nói của cô kèm theo tiếng nức nở. Tử Minh, là em, Phi Phi, Tử Minh, em rất nhớ anh. Nghe thấy những lời đó của Sophie, mũi Lâm Tử Minh cũng cay cay. Bởi vì anh quá nhớ thương Sophie, hiện giờ lại thấy Sophie khóc nức nở, nói nhớ anh. Cảm xúc trong lòng anh như vỡ òa, nước mắt chỉ trực trào ra. Chẳng qua anh cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như thường. Anh biết Sophie gọi điện cho anh chắc chắn là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất nghiêm trọng. Phi Phi, hiện giờ em đang ở đâu? Anh cũng rất nhớ em, rất muốn được gặp em. Lâm Tử Minh xúc động nói ra những lời đó, sau đó lại vội vàng nói. Phi Phi, dạo gần đây em có khỏe không? Không bị người ta bắt nạt chứ? Kỳ thực khi hỏi ra những lời đó, trong lòng Lâm Tử Minh tràn ngập lo lắng và tức giận. Bởi vì nếu như câu trả lời của Sở Phi là không tốt, nếu như Sở Phi ở Tí Thiên Tông bị người ta ăn hiếp, cô phải sống trong tủ nhục và bất công, thì anh sẽ không do dự mà xông tới Tí Thiên Tông vì cô mà đòi lại công bằng. Thế nhưng anh cũng không biểu hiện ra bên ngoài, bởi vì anh cũng không xác định được cuộc gọi giữa anh và Sở Phi có bị người ta nghe lén hay không, bên cạnh Sở Phi còn có người khác nữa không. Trên thực tế, nhận định của anh làm là hoàn toàn chính xác, bởi vì hiện giờ ở bên cạnh Sở Phi thật sự còn những người khác nữa, trong số đó bao gồm cả Thiên Tuyệt. Trên môi hắn nở nụ cười hiền từ, nhìn qua có vẻ rất thiện ý, thế nhưng ở sâu trong đó là sự lạnh lùng chẳng khác gì khối băng. Cú điện thoại này là hắn cố ý để Sở Phi gọi cho Lâm Tử Minh. Sở Phi thấy anh dồn dập hỏi ra những câu đó, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không sao, không sao, em vẫn ổn, mọi người ở đây đối xử với em rất tốt." "Thật hả? Tốt quá rồi, tốt quá rồi." Sau khi nghe được câu trả lời từ Sở Phi, Lâm Tử Minh liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Sở Phi bình an, không bị bất kỳ tổn thất gì là anh đã an tâm rồi. Chẳng qua cũng không vì như vậy mà anh lơi là phòng bị. Anh biết rõ mình Thí Thiên Tông có huyết hải thâm cừu. Anh không tin vì Sở Phi, vì anh là con rể của Thiên Tuyệt mà Thiên Tuyệt, tông chủ của Thí Thiên Tông sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh. Dù sao anh là người đã ra tay sát hại hai đồ đệ được Thiên Tuyệt hết mực yêu thương là Cung Xuân Thu và Tiêu Gia Vương. Thông qua cuộc điện thoại này, hai người đều biểu đạt nỗi nhớ của bản thân mình với đối phương. Thế nhưng Sophie cũng không dám nói nhiều, cô ho khan hai tiếng, nói: "Tử Minh, bố của em đã biết chuyện của hai chúng ta, ông ấy cũng đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta, ông ấy muốn đích thân được gặp mặt anh, nếu anh có thời gian, có thể ngay lập tức tới đây một chuyến không?" Sophie dịu dàng nói ra những lời đó, cô vừa hồi hộp lại mong ngóng ngày được gặp lại Lâm Tử Minh, nhưng sau khi Lâm Tử Minh nghe xong những lời đó, trong lòng anh liền căng thẳng. Chuyện anh lo lắng nhất đã xảy ra. Quả nhiên cú điện thoại này của Sở Phi là dựa theo ý của Thiên Tuyệt mà làm, mục đích là dụ anh tới Thí Thiên Tông. Chuyện này nắm trong dự đoán của anh, chỉ là anh không ngờ tới mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, sở dĩ Thiên Tuyệt làm như vậy là bởi vì hắn biết rõ tình cảm giữa anh và Sở Phi rất sâu sắc. Đương nhiên anh sẽ không tiếc mạng sống của mình mà bỏ rơi Sở Phi. Hắn dùng tình cảm của hai người trở thành tấm lệnh bài, thuyết phục Sở Phi để Sở Phi gọi cú điện thoại này cho anh. Lý trí mách bảo anh, nếu như lúc này anh đơn phương độc mã chạy tới Thí Thiên Tông, chẳng khác gì tự chui đầu vào đường chết. Thế nhưng Sở Phi đã mở miệng nói với anh sao nỡ từ chối cô. Sở Phi ở đầu bên này thấy Lâm Tử Minh trầm mặc, cô biết có gì đó không đúng, liền dè dặt nói: "Tử Minh, nếu như anh bận, để tối nay tới cũng được." Sở Phi tỏ vẻ quan tâm nói ra những lời đó. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời đó của cô, trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường, đồng thời cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Với thỉnh cầu của Sở Phi, người con gái mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này, sao anh nỡ lòng từ chối cô chứ? Anh đang định đáp ứng cô, đột nhiên từ trong điện thoại truyền tới giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Tử Minh, ta là phụ thân của Sở Phi, cũng là nhạc phụ của ngươi, ta muốn gặp mặt ngươi một lần." Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Lâm Tử Minh liền trở nên lạnh lùng. Vừa nghe anh đã biết giọng nói này là của Thiên Tuyệt, hơn nữa giọng điệu của Thiên Tuyệt khiến người nghe cảm thấy rất thiện chí và bình thản, nhưng truyền tới tai Lâm Tử Minh lại biến thành uy hiếp. Nếu như anh không tới, nhất định Sở Phi sẽ gặp chuyện. Đê tiện, vô liêm sỉ, Thiên Tuyệt thân là bố ruột của Sở Phi, không ngờ tới ông ta lại ác độc như thế. Chẳng qua ở dưới tình huống như thế này, anh có thể trở mặt với Thiên Tuyệt sao? Đáp án, anh đương nhiên là không, trừ phi anh không muốn gặp Sở Phi nữa. Anh cũng giả bộ cười giả là đáp: "Tế tử chào nhạc phụ đại nhân, tế tử sẽ qua đó ngay lập tức, nhưng xin nhạc phụ hãy cho tế tử biết địa chỉ, nếu không tế tử biết phải đi đâu tìm nhạc phụ." Bên trong điện thoại truyền tới giọng nói đắc ý của Thiên Tuyệt: "Rất đơn giản, ta và Vô Hà đang ở Thí Thiên Tông, chắc tế tử cũng biết Thí Thiên Tông ở đâu, nhạc phụ đợi người tới." Thiên Tuyệt thân thiết nói ra những lời đó, giống như nhạc phụ đang mong ngóng được gặp tế tử vậy. Hắn che giấu rất tốt, ngay cả Sophie tận mắt chứng kiến cũng không cách nào nhận ra. Nhưng sao hắn ta có thể lừa được Lâm Tử Minh chứ? Vừa nghe, Lâm Tử Minh đã nhận ra ngay dụng ý của hắn ẩn sâu trong đó. Mặc dù giọng điệu của Thiên Tuyệt tràn đầy thiện chí, nhưng ở bên trong có ẩn dấu ý nghĩ muốn làm hại anh. Âm mưu của hắn rất trần trụi, muốn lợi dụng Sở Phi để uy hiếp Lâm Tử Minh, để Lâm Tử Minh đơn phương độc mã tới gặp hắn. Phải thừa nhận rằng âm mưu của Thiên Tuyệt rất chu toàn. Hắn đánh cược bản thân mình sẽ thắng Lâm Tử Minh, sẽ dồn Lâm Tử Minh vào đường cùng. Lâm Tử Minh biết rõ chuyến này bản thân mình nhất định phải đi. Nếu như anh không đi, khẳng định Thiên Tuyệt sẽ không bỏ qua cho Sở Phi. Tuy rằng trong lời nói của Thiên Tuyệt không hề uy hiếp anh, thế nhưng Lâm Tử Minh biết tổng trong lòng ông ta nghĩ gì. Nếu như anh không đi, Thiên Tuyệt sẽ trực tiếp ra tay với Sở Phi. Anh trầm mặc rất lâu, sau đó bật cười sảng khoái đáp: được thôi, nếu nhạc phụ đã mời, tiểu tế đương nhiên sẽ tới. Chẳng qua gần đây tiểu tế rất bận, trong khoảng thời gian này không có cách nào tới đó. Nếu không, nhạc phụ không chê, chúng ta có thể gặp nhau ở Hoa Quốc. Nhạc phụ đại nhân tới, tiểu tế nhất định sẽ tiếp đón ngài thật nồng nhiệt. Lâm Tử Minh nhẹ như gió thoảng nói ra những lời đó, khiến đối phương nghe hoàn toàn không hiểu anh cất giấu đau trong đó. Thiên Tuyệt bật cười, mắt hắn híp lại thành một đường chỉ. Hắn chỉ từng nghe qua đại danh của Lâm Tử Minh, chứ chưa hề biết mặt mũi của anh ra làm sao. Đổi lại là lúc trước, căn bản hắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn tới cái tên tiểu tử Lâm Tử Minh vắt mũi chưa sạch. Thế nhưng thông qua những việc mà anh đã làm, dù hắn không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận, Lâm Tử Minh đã bước tới chặng đường này, quả thật rất lợi hại. Thậm chí nếu tiếp tục cho anh thời gian, một ngày nào đó anh sẽ trở thành mối uy hiếp lớn nhất của hắn. Cho nên hắn mới nghĩ ra kế sách để Sở Phi gọi cuộc điện thoại này, dùng con gái của mình uy hiếp Lâm Tử Minh. Lúc trước, mặc dù hắn biết rõ Lâm Tử Minh rất lợi hại, hơn nữa còn được trời ban cho thiên phú võ thuật, thế nhưng nói thật, ở trong lòng Thiên Tuyệt vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Minh chẳng là cái thá gì, chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Sự quan tâm của hắn vẫn đặt ở trên người của Sở Phi, nghĩ mọi biện pháp đoạt linh vận trên người của Sở Phi. Một khi đoạt được, cho dù Lâm Tử Minh lợi hại tới đâu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện giờ thì sao chứ? Ngay cả Thanh Vân Thiên, một trong năm siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới, cũng phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh, khiến hắn có cảm giác mình đang kể cận nguy hiểm. Trực giác mách bảo nếu như hắn không nhanh chóng tiêu diệt Lâm Tử Minh, một ngày nào đó hắn cũng sẽ trở thành chiếc thuyền bị lật, cho nên mới có cú điện thoại ngày hôm nay. Trên môi hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười hiền từ, sảng khoái cười lớn. Ha ha, tiểu tế thật hiểu lòng người, khiến nhạc phụ rất cao hứng. Thế nhưng nhạc phụ đã lớn tuổi, cơ thể trở nên chậm chạp, không thể tự do bay nhảy như con. Tốt hơn hết, con vẫn nên tới đây một chuyến. Hơn nữa, sắp tới là ngày trọng đại của Vô Hà, con thân là trượng phu của Vô Hà, tốt hơn hết là vẫn nên tới đây. Con cảm thấy ý kiến này thế nào? Nghe thấy những lời này của hắn, sát khí trên người Lâm Tử Minh nổi lên như vũ bão. Sao anh lại không hiểu ý tứ của hắn chứ? Thiên Tuyệt ngầm nói với anh, nếu như anh không tới, hắn sẽ ra tay với Sở Phi. Mà ngày trọng đại trong miệng của Thiên Tuyệt tuyệt đối không phải là ngày tháng tốt đẹp gì. Ngày đó cũng chẳng khác gì cái bẫy đã bày sẵn để anh nhảy vào. Tuy rằng anh không hề hay biết Thiên Tuyệt phí công tốn sức tới Hoa Quốc vội vã dẫn Sở Phi đi là có mục đích gì, thế nhưng thông qua những lời hắn vừa nói, anh đại khái có thể đoán được mục đích của hắn chẳng hề tốt đẹp gì. Nếu nói Thiên Tuyệt muốn thể hiện tình nghĩa cha con với Sở Phi, đánh chết anh cũng không tin. Anh do dự rất lâu, sau khi nghĩ hết mọi khả năng có thể xảy ra, vẫn cắn răng gật đầu đồng ý. Được, nếu nhạc phụ đã nói tới nước này, tốt hơn hết tiểu tế vẫn nên sắp xếp thời gian tới Thí Thiên Tông một chuyến. Thiên Tuyệt cười sảng khoái nói, tuyệt lắm. Sau đó liền đưa điện thoại cho Sở Phi. Sau khi hắn xoay người lùi về sau nhường chỗ cho Sở Phi, trong mắt hắn tràn ngập sát cơ và lạnh lẽo, nào còn thiện chí và hiền từ lúc nãy chứ. Hắn đã thiết kế cạm bẫy rất tỉ mỉ, hoàn toàn không có ý định buông tha cho Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh có gan mò tới đây, con đường chờ đợi anh phía trước chính là cái chết. Kỳ thực sở dĩ hắn dụ Lâm Tử Minh tới Thí Thiên Tông, ngoài kiêng kỵ anh còn có một nguyên nhân khác, chính là linh vận trên người Sở Phi sắp chín rồi. Ngày trọng đại đó chính là ngày mà Lâm Tử Minh phải bỏ mạng ở Thí Thiên Tông. Sau đó Sở Phi và Lâm Tử Minh tiếp tục tán gẫu với nhau, cô hoàn toàn không ý thức được việc mình làm ngày hôm nay đã tạo cho Lâm Tử Minh phiền phức ra sao. Chỉ cần nghe thấy chuyện Lâm Tử Minh sẽ tới Thí Thiên Tông đón cô liền cao hứng. Lâm Tử Minh thấy cô cao hứng cũng không vạch trần sự thật, khiến Sở Phi phải lo lắng và cắn rứt lương tâm. Chỉ cần Sở Phi hạnh phúc là anh đã mãn nguyện. Bởi vì có Thiên Tuyệt ngồi bên cạnh, cho nên Sở Phi cũng không dám hàn huyên quá lâu với Lâm Tử Minh. Sau khi quyết định ngày gặp mặt, cô liền cúp điện thoại. Phụ thân, Tử Minh là con người rất hiếu thuận, từ nay về sau anh ấy sẽ hiếu kính với người. Sở Phi bước tới trước mặt Thiên Tuyệt, nghiêm túc nói ra những lời đó. Cô đang nỗ lực để Thiên Tuyệt tiếp nhận Lâm Tử Minh. Tuy rằng giữa cô và Thiên Tuyệt không hề có bất kỳ tình cảm cha con nào, nhưng nói ngược thì cũng phải nói xuôi. Trên danh nghĩa, Thiên Tuyệt vẫn là bố ruột của cô. Quan hệ máu mủ ruột già không thể nói cắt đứt là có thể cắt đứt. Còn gì tốt hơn việc Thiên Tuyệt có thể chấp nhận Lâm Tử Minh? Thiên Tuyệt cười, vỗ vai Sở Phi. Thật hả? Ta rất trông chờ ngày đó. Ở bên phía Lâm Tử Minh, sau khi gác điện thoại, liền nặng nề hít sâu một hơi, như có tảng đá đè nặng ở trong lòng. Nói thật, sau khi biết Sở Phi đang ở Thí Thiên Tông, rất nhiều lần anh muốn xông tới đó giải cứu Sở Phi. Thế nhưng không ngờ tới, ngày đó lại đến nhanh như vậy. Anh còn chưa kịp chuẩn bị, lại bị Thiên Tuyệt bất ngờ đánh lén, khiến anh trở tay không kịp. Hơn nữa, hiện giờ chiến tranh đang nổ ra, sự sống còn của Hoa Quốc đều lệ thuộc vào anh. Anh lắc đầu, cố gắng loại bỏ những ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Cho dù phải liều mạng, anh cũng không muốn bỏ rơi Sở Phi. Nếu như ngày đó đến sớm hơn dự kiến, anh cũng không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Anh dồn hết tinh lực vào việc tu hành, lợi dụng mấy ngày còn lại, điên cuồng tu hành, điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, anh cũng nghĩ ra đối sách, ứng phó với bữa tiệc hồng môn đang tới. Nếu như anh phải bỏ mạng ở Thí Thiên Tông, kết cục của Hoa Quốc sẽ rất thảm. Cho nên anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh phải nghĩ ra biện pháp giảm thiểu thiệt hại về mức thấp nhất. Ban đầu anh định nói chuyện này với Hoàng Đạo Phố, thế nhưng sau khi cân nhắc, anh liền từ bỏ ý định này. Bởi vì anh biết rõ, nếu như anh nói chuyện này với Hoàng Đạo Phố, Hoàng Đạo Phố sẽ khăng khăng đi cùng anh tới Thí Thiên Tông. Như thế sẽ liên lụy tới Hoàng Đạo Phố. Một mình anh hy sinh là đủ rồi, anh không thể làm liên lụy tới những người bên cạnh mình. Hiện tại Hoa Quốc rất cần Hoàng Đạo Phố. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc tu hành, anh cũng dốc hết sức lực trên người hỗ trợ Hoa Quốc. Cuối cùng ngày hẹn cũng đã tới, anh đơn phương độc mã chạy tới Thí Thiên Tông. Chỉ cần nghe tới Thí Thiên Tông, Lâm Tử Minh liền có cảm giác như sấm rền bên tai. Không hề khoa trương nếu nói Thí Thiên Tông là môn phái mạnh nhất trong thế giới môn phái. Thế lực của bọn họ còn mạnh hơn các cường quốc lớn trên thế giới. Ngay cả Hoa Quốc khi đối diện với Thí Thiên Tông chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Đặc biệt Thí Thiên Tông có sự chống đỡ của hai siêu cấp cường giả là Thiên Tuyệt và Côn Luân. Hơn nữa Thí Thiên Tông còn tụ tập nhiều nhân tài như thế. Nếu Hoa Quốc và Thí Thiên Tông giao đấu với nhau, khẳng định Hoa Quốc sẽ không phải là đối thủ của Thí Thiên Tông. Mà Lâm Tử Minh cũng biết rõ, giữa mình và Thí Thiên Tông dù sớm hay muộn cũng sẽ có cuộc chạm trán. Chỉ là anh không ngờ tới ngày đó lại đến sớm hơn dự kiến. Nếu cho anh thời gian không tới 3 năm rưỡi, anh có thừa tự tin mình có thể chống lại Thí Thiên Tông. Chỉ tiếc rằng Thiên Tuyệt lại bất ngờ đánh lén, khiến anh trở tay không kịp. Cho dù bị dồn vào bước đường cùng, anh cũng phải tới Thí Thiên Tông một chuyến. Tuy rằng Sở Phi và Thiên Tuyệt đều không hề nói cho anh biết rõ địa chỉ cụ thể của Thí Thiên Tông ở đâu, thế nhưng chuyện này cũng không thể gây khó khăn cho anh. 3 ngày sau, rốt cuộc anh cũng đã đặt chân tới chân núi của Thí Thiên Tông. Ngẩng đầu lên nhìn, đỉnh núi cao vút đắm mình trong mây, diện tích của ngọn núi rất lớn, khiến người ta có cảm giác áp bức. Phải thừa nhận, Thí Thiên Tông mạnh mẽ như thế, quả thực nằm ngoài dự liệu của anh. Đặc biệt hiện giờ, đứng dưới chân núi, anh có cảm giác ngọn núi nơi mà Thí Thiên Tông lựa chọn làm căn cứ, nó phát tán ra số mệnh rất lớn, khiến thế lực của Thí Thiên Tông ngày càng được mở rộng. Lâm Tử Minh cũng không cần phải mất công tìm kiếm, bởi vì chỉ cần đứng ở chỗ này thôi, anh đã có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng bố mà Thí Thiên Tông truyền tới. Thông qua nguồn sức mạnh phát ra, anh có thể biết được trong số đó có số lượng cao thủ cảnh giới tiên thiên nhiều đếm không xuể với mật độ dày đặc. Từ trước tới nay, anh chưa từng phải đối mặt với số lượng cao thủ cảnh giới tiên thiên khổng lồ như thế. Dù sao, trước khi anh bước vào cảnh giới tiên thiên, anh vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng thế giới này rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có chốn để anh dung thân. Anh ngây thơ nghĩ rằng chân chính bước vào cảnh giới tiên thiên đồng nghĩa với việc đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Hiện giờ nghĩ lại, thấy bản thân mình lúc đó thật sự rất nông cạn. Sau khi trải qua nhiều gian nan vất vả, đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay, anh liền hiểu rõ, cảnh giới tiên thiên chỉ là tép siêu, nó chẳng khác gì bài học nhập môn trong giới võ thuật. Chỉ cần nỗ lực và áp dụng đúng phương pháp, cho dù là người bình thường, cũng có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Vấn đề này cũng không hề nan giải như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ có cao thủ tiên thiên tầng đại viên mãn mới được coi là cá chép hóa rồng. Đứng ở đây, anh có thể cảm nhận được ở Thí Thiên Tông có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, đa số đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Phải thừa nhận rằng Thí Thiên Tông xứng đáng với danh hiệu môn phái mạnh nhất trong thế giới môn phái. Bởi vì Lâm Tử Minh cũng từng có cơ hội ở trong môn phái La Thiên. Anh biết rõ về phương diện nhân tài, môn phái La Thiên thua xa Thí Thiên Tông. Hiện giờ đứng ở dưới chân núi của Thí Thiên Tông, Lâm Tử Minh vẫn có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh. Thế nhưng anh biết rõ, một khi anh bước vào bên trong căn cứ của Thí Thiên Tông, chuyện gì đang chờ đợi anh? Là núi đao biển lửa, là đầm rồng hang hổ, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ phải bỏ mạng. Thế nhưng cho dù con đường phía trước gian nan cỡ nào, anh cũng sẽ lựa chọn đối mặt. Hiện tại anh đứng ở đó, nhanh chóng gây nên sự chú ý của người khác. Hai tên trẻ tuổi khoác trên mình bộ trường bào, nhanh chóng tiến tới gần anh, ngạo nghễ nhìn anh, tư thế của chúng chẳng coi ai ra gì. Người là người ở đâu tới đây? Hai tên đó tuy rằng còn rất trẻ, nhưng đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Tuy rằng cảnh giới của chúng cũng không được coi là cao, thế nhưng thiên phú của chúng rất tốt. Ngay cả hai tên gác cổng cũng có được thiên phú như thế, có thể tưởng tượng được số lượng nhân tài của Thí Thiên Tông khủng bố cỡ nào. Lâm Tử Minh chắp tay, cung kính hành lễ với chúng. Anh cũng không ngốc tới nỗi khai báo thật danh tính của bản thân với chúng. Thiên Tuyệt dụ anh tới đây, đương nhiên anh phải dè chừng, tránh đánh rắn động cỏ. Tuy rằng anh có lòng tin với thực lực của bản thân, thế nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ ngu xuẩn mà khai báo danh tính thật sự của bản thân với chúng. Anh sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị, cải trang trở thành người khác, mà thân phận của người này là một tên đệ tử rất bình thường của Thí Thiên Tông, nhằm qua mắt chúng. Sau khi hai tên lính gác cổng đó thăm dò một phen, không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa nhìn khí chất trên người Lâm Tử Minh cũng rất bình thường, cho nên chúng cũng không hề nghi ngờ, liền để Lâm Tử Minh vào trong. Nhưng khi Lâm Tử Minh vừa muốn bước vào bên trong, đột nhiên một tên trong số hai tên đó gọi giật anh lại. Sư đệ, đợi chút. Thấy hắn gọi mình, trong lòng Lâm Tử Minh liền căng thẳng, lẽ nào mình đã bị phát hiện? Lâm Tử Minh âm thầm sẵn sàng giết người diệt khẩu. Nếu như anh thật sự bị chúng phát hiện ra thân phận thật sự, sẽ không ngồi chờ chết, anh sẽ thẳng thừng ra tay sát hại hai người họ để trà trộn được vào bên trong Thí Thiên Tông. Cho dù phải giết người, anh cũng sẽ làm, tuyệt đối không thể để Thiên Tuyệt biết anh đã tới đây. Tuy rằng sát cơ trên người Lâm Tử Minh không ngừng nổi lên, thế nhưng ở trên mặt anh vẫn duy trì vẻ cung kính. Sư huynh, không biết huynh còn có chuyện gì phân phó? Người đó tò mò dán tới gần, trầm giọng hỏi. Sư đệ, nghe nói lần này đệ xuống núi là tới thế giới xã hội thăm dò. Huynh chỉ muốn hỏi, đệ đã được gặp cái người tên là Lâm Tử Minh trong thế giới xã hội chưa? Nghe thấy câu hỏi này của hắn, Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên. Sự phòng bị của anh cũng nâng lên. Lẽ nào tên đó đã nhận ra anh chính là Lâm Tử Minh sao? Anh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hờ hững lắc đầu. Đệ không gặp hắn, nếu như đệ gặp được hắn, đương nhiên sẽ băm thây hắn ra thành trăm mảnh. Lâm Tử Minh nghiến răng nghiến lợi, nói ra những lời đó. Đồng thời anh vẫn âm thầm quan sát hai người đó. Hai người đó lại cười, cười nhạo sự ngây thơ của anh. Hiển nhiên chúng cũng biết được uy danh của Lâm Tử Minh. Tên còn lại liền lên tiếng. Ha ha ha, sư đệ, huynh biết đệ có lòng tốt, thế nhưng sư huynh chỉ muốn cho đệ lời khuyên. Nếu như đệ thật sự gặp được Lâm Tử Minh thì nên tránh hắn ra. Tránh càng xa càng tốt, đừng nghĩ tới chuyện gây sự với hắn. Sư huynh nói thế, chẳng lẽ huynh cho rằng đệ sợ hắn sao? Lâm Tử Minh giả bộ tức giận, tên đó vội vàng xua tay. Lâm Tử Minh không phải nhân vật tầm thường, đám đệ tử Tép Diêu chúng ta sao có thể... Dừng một chút, hắn lại thốt lên. Đúng rồi sư đệ, để ở trong thế tục lâu như thế, lẽ nào không nghe ngóng được tin tức nào liên quan tới Lâm Tử Minh sao? Nghe nói Thanh Vân Thiên đã phải bỏ mạng trên tay hắn, thật sự là có chuyện đó à? Lâm Tử Minh liền nhận ra, hóa ra hai người này không hề hoài nghi thân phận của anh, mà là cảm thấy tò mò về anh. Lâm Tử Minh đắc ý cười thầm, không ngờ tới thanh danh của chính mình truyền tới Thí Thiên Tông lại trở nên vang dội như thế. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 212 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.